Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, đem hắn trói lại, nghiêm hình khảo vấn, 2, ai nha, người như thế nào có thể nói như vậy ta đâu? Nữ nhân nở nụ cười, duỗi tay vén lên nhĩ sườn sợi tóc, Nguyễn Ngôn Tế Ngữ, ta chỉ là để cái kiến nghị mà thôi, ta cũng là lần đầu tiên chơi, nào hiểu được biện pháp gì? Các ngươi lợi hại như vậy, các ngươi nhất định có biện pháp có phải hay không? Được rồi, đừng nói nữa, vừa mới nam nhân thực không khách khí mà đánh gãy nàng. Tẫn giảng chút không ai sẽ đồng ý sự, nhưng hắn nói xong. Ánh mắt lại càng không khách khí mà quét mắt bốn phía, hiển nhiên. Người nói làm bộ tùy tiện nói, người nghe cũng làm bộ căn bản không nghe kia nữ nhân bất quá là cái giả mặt đen nhân vật nghe xong. Lời nói sau, đại gia liền nhịn không được cho nhau quan sát, thực mau, bọn họ liền tỏa định một cái tổ hợp, Lê Ca cũng đại khái rõ ràng cái này cục giả thiết từ đào thải. Cục bắt đầu, kia nữ nhân đã ở thiết kế, nàng lấy chính mình sẽ không chơi trò chơi vì danh. Dụ cho phép nếu đưa ra một cái sẽ không đào thải tay mới cục. Ở tay mới cục hỗn chiến chung. Nàng cùng đồng bạn cùng nhau tìm kiếm dễ dàng nhất đột phá tổ hợp. Cố ý đem đại gia tất cả đều dẫn qua đi. Trước háo rớt đối phương thể lực. Lại lưu trữ bọn họ một mạng, mà ở kế tiếp một ván chung. Nữ nhân lại giả mặt đen đưa ra cái này thiết tưởng. Đại gia liền tính không có ý tưởng. Nhìn đến trong đám người có một tổ tốt nhất khi dễ. Mà hiện tại tánh mạng vào đầu. Chỉ cần động động ngón tay chính mình là có thể sống sót. Tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành nàng đồng mưu, bằng thiếu phân. Bảo toàn nhiều nhất người mệnh, cho nên, nàng sau lưng là đóa hoa, một đóa thoạt nhìn nhu nhược diễm lệ. Rồi lại trí độc vô cùng hoa, nhận thấy được điểm này khi. Lê Ca phía sau xương đen đột nhiên run một chút, một đạo xa lạ tin tức truyền vào Lê Ca trong đầu. Nàng chớp chớp mắt. Giả như bình thường, khoảng cách kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Mọi người lại thái độ khác thường thập phần bình tĩnh, ở mọi người càng ngày càng gần khoảng cách cùng càng ngày càng cực nóng ánh mắt bên trong. Toàn trường yếu nhất hai người rốt cuộc minh bạch bọn họ sắp bị hiến tế chuyện này, nhưng minh bạch việc này, cũng không đại biểu bọn họ nhận mệnh, liền tính bọn họ đánh không thắng. Nhưng cũng có thể buộc bọn họ lại đến một ván. Cao áp dưới, nhà trai tiến đến nhà gái nhĩ sườn nói gì đó. Hai người đáy mắt đều lăn nổi lên hừng hực ngọn lửa. Lê Ca hô hấp dùng mình, tức khắc nhận thấy được bọn họ ý đồ, mọi người cơ hồ sắp đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh khoảnh khắc. Nam nhân đột nhiên nhảy dựng lên, sao xuất thân sau ghế dựa đối với trước mặt người liền đánh đi xuống. Đi tuốt đàng trước đầu người không dự đoán được đem chết con thỏ cũng sẽ cắn người. Bị đánh đến một cái lảo đảo. May mắn bên cạnh có người thuận tay kéo một phen, hắn chừng hướng nhà trai. Xông lên trước muốn đánh trở về, mà nhà trai còn lại là tùy thời liền chạy. Lập tức kéo ra khoảng cách mà nhà gái còn lại là ẩn vào trong đám người. Ở đại gia ầm ĩ không đương, vòng tới rồi Ôn Cửu Hoan phía sau. Duỗi tay liền phải đem Ôn Cửu Hoan đẩy hướng bàn ăn, Ôn Cửu Hoan thân thể nhoáng lên. Mắt thấy liền phải đụng phải bàn ăn, thân thể lại đột nhiên bị người chặn ngang ôm lấy, nàng quay đầu nhìn về phía Lê Ca. Lê Ca còn lại là mặt vô biểu tình mà nhìn về phía nhà gái, bọn họ bước vị thay đổi. Nhà gái lúc này mới thấy rõ hai người trên tay lãnh thẳng, một kích làm lỗi. Nhà gái gấp đến độ đôi mắt đều đỏ. Mà ở lúc này nàng nghe được nhà trai đau tiếng kêu. Hốc mắt càng là đỏ một vòng, nàng nhìn nhìn Lê Ca cùng Ôn Cửu Hoan. Lại nhìn nhìn bị gắt gao vây quanh nhà trai. Lại nhìn mắt đứng ở cách đó không xa. Nhẹ giọng đếm ngược nữ nhân. Mãnh cắn răng một cái. Chính mình nhằm phía bàn ăn. Lâm Lạc, Ôn Cửu Hoan chỉ tới kịp hô lên Lê Ca tên. Tiếp theo liền nhìn đến Lê Ca một tay đem nhà gái kéo lại, mà cách đó không xa người vẫn như cũ bình. Tĩnh mà đếm ngược nước cờ. Tam, nhị, một nhà gái trên đùi mềm nhũn. Phanh ngã trên mặt đất, nuốt nuốt giọng nói, thống khổ mà khóc giống lên, thời gian kết thúc, đỉnh đầu thang lầu thượng. Truyền đến nhiên nếu lãnh đạm thanh âm siêu tiếp theo, tiếng khóc giống bị chặn ngang cắt đứt giấy trắng nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người dừng động tác, phảng phất còn không có từ vừa mới đánh nhau chung phục hồi tinh thần lại. Mà bên tai tựa hồ còn tàn lưu người nọ thống khổ tuyệt vọng tiếng khóc, Lê Ca nhìn mới vừa rồi nhà. Cái ngốc địa phương, nữ nhân chậm rãi chiều Lê Ca đi tới. Thanh âm thấp như bồi hồi ở bên tai tiếng gió. Hợp tác vui sướng, ôn cửu hoan nhíu hạ mày. Hướng nàng mặt lạnh, nàng là vì ta mới ra tay. Bác, nữ nhân ý cười vẫn như cũ dừng lại ở khóe môi. Mang theo nói lời biếng hài hước. Nếu không phải như vậy tưởng, vì cái gì muốn mang ngươi đứng ở bàn ăn bên cạnh đâu? Ôn cửu hoan sửng sốt, nhìn về phía Lê Ca, nàng lại nói. Hơn nữa vì người nọ càng tốt có thể theo dõi ngươi. Nàng còn cố ý chặn các ngươi trói chặt bộ phận. Ở Lê Ca ra tay kia trong nháy mắt, nàng liền biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Dù cho ôn cửu hoan trong lòng có một lát dao động, nhưng nàng vẫn là thực kiên định mà trừng mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Hùng hổ mà đang muốn mở miệng, lúc này lại ngửi được một cổ kỳ lạ hương khí. Nàng động tác cứng đờ, tiếp theo dùng đồng dạng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía nữ nhân này phía sau hoa. Đang tàn phát ra kỳ lạ hương khí, ôn cửu hoan sau lưng là con bướm cánh, này ý nghĩa nàng có được con bướm đồng dạng năng lực. Ở người được trước tiên nàng liền ngừng lại rồi hô hấp. Nhưng cũng nhịn không được lắc lư một chút, này hoa là một loại tên là thị anh hoa. Nhân diện mạo nhu nhược diễm lệ mà ra danh, nhiều vì xem xét hoa, chỉ ở tân thế giới xuất hiện. Nhưng loại này hoa nổi danh cũng không phải bởi vì này tốt đẹp ngoại hình, mà là bởi vì này hoa lấy nhân loại vì thực, có thể đem người hít vào đi biến thành phân bón. Do đó đề cao nàng tự thân sức chiến đấu, loại này hoa giống nhau là ở cao cấp cục mới xuất hiện. Nhưng không nghĩ tới, ở chỗ này, này hoa cư nhiên hội trưởng ở một người phía sau, nếu hút vừa mới người nọ. Không thể nghi ngờ trước mặt nữ nhân này thực lực sẽ tăng nhiều, ở không biết đối phương là địch là. Bạn dưới tình huống, nếu một hai phải tuyển, cũng tuyệt đối không thể làm đối phương đề cao thực lực, bởi vậy. Lê Ca mới cố ý dẫn ôn cửu hoan đến bàn ăn bên cạnh. Tuy rằng ôn cửu hoan bên người có cái Lê Ca, nhưng càng là loại tình huống này càng dễ dàng rơi chậm lại phòng bị. Bởi vậy người nọ mới có thể lựa chọn ôn cửu hoan động thủ, sự tình như Lê Ca tưởng tiến hành. Cũng như Lê Ca suy đoán, kia nữ nhân lại đây châm ngòi ly gián. Càng như Lê Ca tưởng, ôn cửu hoan thực mau phát hiện người này gương mặt thật. Do đó cùng chính mình kiên định chiến tuyến, ôn cửu hoan may mắn chính mình cũng không có tùy tiện. Hiểu lầm Lê Ca. Đồng thời cũng đối người nọ đầu đi chán ghét ánh mắt, nữ nhân phát hiện chính mình chiến thuật không có tác dụng, cũng liền đối ôn cửu hoan mất đi hứng thú. Nàng ngoác ngoác môi, đối Lê Ca vũ mị cười. Ta kêu Du Duyệt, muốn hay không suy xét đổi cái cộng sự. Lê Ca đỉnh trương lạnh nhạt mặt, cùng ai? Du Duyệt, đương nhiên là cùng ta. Người không có phát hiện cùng ta càng hợp nhau sao? Lê Ca mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, không phát hiện, Du Duyệt, ngoặc kép, nàng duy trì mặt bộ biểu tình, tiếp tục mỉm cười, như thế nào sẽ, ta chính là cứu các ngươi một mạng, nếu không phải ta, các ngươi còn muốn tiếp tục ở chỗ này đánh tới cuối cùng chỉ còn hai tổ đâu. Lấy ta trí nhớ, Lê Ca có chút không kiên nhẫn mà nâng lên mí mắt, lạnh nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Ta không thích ầm ĩ, ngụ ý là, lăn, Du Duyệt lại duy trì không được gương mặt tươi cười. Lập tức suy sụp xuống dưới mặt, hai mắt lật qua xem thường, xoay người chiều đám người đi đến, người tuy rằng đi rồi. Nhưng Lê Ca ánh mắt lại không có từ nàng bóng dáng thượng rời đi, nàng ở trong đám người vòng một. Vòng, cuối cùng mới đến tới rồi chính mình đồng bạn bên cạnh người. Người nọ bản một chương quan tài mặt, nói chuyện khi không có nửa phần cảm tình, nghe xong Du Duyệt nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, Lê Ca xác định vừa mới Du Duyệt cùng nàng nói chuyện thời điểm. người này xác thật có nhìn qua. Hơn nữa hai người hẳn là đã sớm nhận thức, nhưng hắn đối Du Duyệt muốn đổi cộng sự việc này không có nửa điểm không vui. Phảng phất với hắn mà nói, đổi không đổi đều không sao cả dường như. Lúc này, nhĩ sườn truyền đến thanh âm, Ôn Cửu Hoan đối vừa mới sự tình xin lỗi. Thực xin lỗi, ta thiếu chút nữa hiểu lầm ngươi, Lê Ca lấy lại tinh thần. Không cho là đúng, không có gì, Ôn Cửu Hoan theo nàng ánh mắt xem qua đi. Ngươi đang xem cái gì? Lê Ca thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói câu, không có gì. Tiếp theo xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía nhiên nếu từ cửa thang lầu xuống dưới. Ưu nhã mà đi đến chủ tọa, tươi cười như mới gặp khi tự nhiên ôn hòa. Hoan nghênh đại gia đi vào nơi này tham gia yến hội. Đại gia đường xa mà đến, nhất định thực vất vả. Vì khao đại gia, chúng ta đã bị hảo phong phú rượu. Đại gia mau chút nhập tòa đi. Nói xong, hắn vỗ vỗ tay. Đại sảnh cửa đã bị đẩy ra, vài người các bưng mấy mâm thức ăn đi tới, một chút đôi đến trên bàn tràn đầy đều là. Phóng nhãn nhìn lại, muốn cái gì có cái gì, này xa hoa trình độ không thua gì cung đình thịnh yến, các người chơi sớm đã đói bụng. Thấy thế cũng không khách khí, từng người vào tòa, Lê Ca mở ra hai người trên tay lãnh thẳng. Chủ động giúp Ôn Cửu Hoan kéo ra ghế dựa. Lúc này mới ngồi xuống, nhìn nếu ánh mắt ở các nàng chi gian qua lại quét một vòng. Lúc này có người ra tiếng hỏi, lại nói tiếp, chúng ta tựa hồ còn không có nhìn thấy lệnh đường cùng lệnh tôn đâu. Nghe được lời này, nhìn nếu biểu tình lập tức suy sụp xuống dưới, xin lỗi mà rũ mắt nói, gia phụ gia mẫu sinh bệnh, yêu cầu tu dưỡng vô pháp ra cửa. Lần này thỉnh đại gia tới chủ yếu là làm trong nhà náo nhiệt. Đại gia có thể không cần cố kỵ về đến nhà phụ gia mẫu. Tận tình mà chơi thì tốt rồi, ân. Hảo, hỏi chuyện người nọ châm trước. Hỏi, chúng ta đây có không đi xem? Xin lỗi, nhìn nếu thật sâu cúc một cung. Bọn họ sinh bệnh nặng, không còn nữa trước kia sức sống. Sợ ảnh hưởng đến đại gia tâm tình. Bất quá ba ngày sau đại gia trước khi rời đi, nhưng thật ra có thể nhìn xem mơ siêu, ba ngày, mọi người âm thầm trao đổi cái ánh mắt, việc này thực rõ ràng. Cha mẹ đại khái chính là cái này NPC đầu ra tới tuyến mà thôi. Nếu muốn ra tay, đại khái liền phải tìm được cha mẹ hắn, nên người lại tưởng tiếp tục hỏi chút về hắn cha mẹ sự. Nhưng hỏi lại vài câu. Nhiên nếu liền lộ ra một chút không kiên nhẫn ra tới. Hiển nhiên không nghĩ lại nói. Bọn họ cũng liền nhắm lại miệng Ôn Cửu Hoan nhỏ giọng hỏi Lê Ca. Người thấy thế nào? Lê Ca dương mắt nhìn hạ nhiên nếu. Lại thấp hèn ánh mắt. Giống như chỉ là thực tùy ý mà nhìn lại liếc mắt một cái. Không có bất luận cái gì hàm nghĩa dường như. Nàng nói, nhiên nếu có vấn đề. Là cá nhân đều nhìn ra được tới hảo đi. Ôn Cửu Hoan tiếp tục hỏi. Phải làm sao bây giờ? Lê Ca cắn cái muỗng động tác dừng một chút. Phi thường nghiêm túc mà tự hỏi 2 giây. Đem hắn trói lại. Nghiêm hình khảo vấn. Hết chương.